Xin chào mọi người. Bây giờ xin mời mọi người đến với tập tiếp theo, một tập ngắn nữa của bộ truyện Thâu Thiên Chỉ Đạo nhé. Tập số 256. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện ạ. Thâu Thiên Chỉ Đạo, tập 256. Phương pháp này làm được sao? Lúc này đệ tử trên dưới Phù Diêu Cung đã sớm rời mảnh sơn cốc này. Đoàn người đều bước lên con đường đi tới Tịnh Thổ, nhưng dáng vẻ đã thay đổi. Mạc Tâm và Mạc Từ, ba vị tiên cô đi đầu, lúc này rõ ràng đã biến thành dáng vẻ của một lão nhân khô gầy với một hòa thượng tai to mặt lớn và một lão nhân một mắt. Nhiều nữ đệ tử ở phía sau các nàng cũng đổi lại đủ loại quần áo khác nhau, nữ có nam có, có lấy thần thông biến hóa, lại có vẫn có một vài người chính là đổi một vài bộ quần áo mà thôi. Nhưng không có ngoại lệ, đều ăn mặc dở dở ương ương, sơn đen sơn đỏ, lắc lư lộn xộn, lẻ bảy loạn tám. Vừa liếc nhìn chính là một đạo thống tán tu môn quy lỏng lẻo, giáo hóa bại hoại. Càng mấu chốt chính là một người đi giữa bọn họ còn vác một cái cờ lớn, ở trên mặt rõ ràng viết bốn chữ Liên Minh Hiến Bảo. Liền uy phong lẫm lẫm chạy về phía Mạo Uyên. Người trên đường nhìn thấy chẳng những không né, ngược lại nghênh đón. Yên tâm đi, khẳng định là tốt. Người vác cờ nghe thấy câu hỏi này chẳng hề để ý trả lời một câu. Lúc này ở ngoài Thiên Cương Sơn Mạch đã sớm tụ tập không biết bao nhiêu đạo thống có ý đồ lập công trước mặt sinh linh thần tộc, tự nguyện đảm nhận tai mắt với cơ sở ngầm của sinh linh thần tộc, bắt chết tìm kiếm đạo thống trốn vào Thiên Cương Sơn Mạch, không tuân theo pháp chỉ thần tộc, thậm chí còn tự phát hợp thành mấy đường phòng tuyến. Nếu trên dưới Phù Diêu Cung muốn tìm tới Tịnh Thổ, đầu tiên là phải trốn tránh phòng tuyến nho nhỏ do những đạo thống này bày ra trước, rồi sau đó xuyên qua phòng tuyến lớn cấm kỵ do sinh linh thần tộc tự mình bày ra ở bên ngoài Ma Uyên, lại vượt qua Ma Uyên đi thẳng đến Tây Châu Tịnh Thổ ở một chỗ khác. Hiện giờ thần tộc đã định ra thiết chỉ, không thể tùy tiện ngự không mà đi, cũng không thể tán loạn trong núi, bằng không nếu như bị phát hiện thì lập tức đều bị vây lấy. Nếu như đi đường lớn, từng đường phòng tuyến với vạn hỏi và điều tra nhiều không đếm được ở bên trong đó, lại làm cho người ta đau đầu. Tuy rằng dựa vào bản lĩnh của các đệ tử Phù Diêu Cung, nếu muốn xông vào, những đạo thống nhỏ này vốn không ngăn cản được các nàng, nhưng chỉ cần vừa bại lộ hành tung, sinh linh thần tộc trú đóng ở gần đó, đại khái sẽ lập tức xung phong liều chết xông tới. Cho nên không nghĩ cách giải quyết những tai mắt và nanh vuốt này thực sự là nửa bước khó đi. Trong lúc hai người đang đối đáp, liền nhìn thấy ở giữa hai đỉnh núi trước mắt có pháp trận đạo thống bày ra, phái người canh giữ. Nhìn thấy một đội người đi tới như vậy, người cầm đầu lập tức sáng rực mắt lên. Hai ba tu sĩ đạp đằng vân liền bay vút lại về phía này, đưa tay chặn lại từ xa giữa không trung, quát to: người đi tới dừng lại, chúng ta chính là đệ tử Kim Kiếm Môn, đã nguyện trung thành với Mạc Vu thần tộc, phụng mệnh bày ra phòng tuyến ở đây kiểm tra đám người không tuân thần tộc pháp chỉ. Các người đến từ đâu, đi về nơi nào, cấp tốc khai báo chi tiết. Ngay cả thằng hề trúc cơ cảnh cũng nhảy ra tỏ uy phong. Một gã đệ tử đi ở bên người Phương Hành nhìn thoáng qua, giao cờ lớn cho hắn, sau đó cười lại nghênh đón. Ba gã đệ tử Kim Kiếm Môn tiến đến chặn đường này có tu vi thực sự có hạn, đương nhiên đây cũng không thể nghi ngờ. Nếu như bọn họ thực sự có thực lực cao cường mà nói, đại khái sẽ không thể đầu nhập vào cái gì mà Mạc Vu thần tộc, lại bị phái đến nơi hoang vắng này canh phòng. Các người đầu nhập vào thần tộc gì? Lúc này Phương Hành đã biến thành một tiểu lão đầu, cười hì hì nghênh đón hai gã đệ tử cảnh giới trúc cơ kia. Ai kêu các ngươi đi tới? Đứng ở phía sau đi. Kiếm Kim Môn ta hiện giờ thuộc về dưới trướng Mạc Vu thần tộc, người không nghe thế sao? Nhìn thấy Phương Hành thế nhưng mà lại trực tiếp nghênh đón, ba gã đệ tử Kim Kiếm Môn kia lập tức hét lớn: đứng ở phía sau. Phương Hành cười cười, đột nhiên lật tay vung lên một trường, xuống tay không hề nhẹ, một trường nên kéo một gã đệ tử cầm đầu ở trên mặt đất, nện mặt đất ra một hố sâu, ngay cả nói cũng không nói ra một tiếng. Rồi sau đó bước lên trước một bước, kéo hai đệ tử Kim Kiếm Môn đang vẻ mặt kinh hoàng định xoay người bỏ chạy về, dùng sức đập vào trong tay, sau đó đánh xuống dưới. Cái này, Mạc Tâm tiên cô cùng với các đệ tử khác đều trở nên yên tĩnh lặng ngắt như tờ. Trước đây các nàng vẫn bất đắc dĩ bị ép nghe theo an bài của Phương Hành, đường đường giao chỉ tiên cô cùng với nữ đệ tử Phù Diêu Cung mà đã ăn mặc giờ ông giờ thẳng, sau đó cũng không đi đường nhỏ ven núi, mà là nghênh ngang đi theo con đường lớn, một đường hướng nam đến đây. Đã nhận được phương hành cam đoan, nói là gặp phiền toái do hắn ra mặt, khẳng định một đường thẳng tiến, ai cũng không nghĩ tới, mới chạm phòng tuyến đầu tiên, hắn đã chọc ra nhiễu loạn lớn như vậy. Đạo thống nhỏ này quả thực không coi ra gì, nhưng bọn họ dù sao cũng là nô tài đầu phục sinh linh thần tộc rồi mà. Chẳng lẽ bắt đầu từ nơi này sẽ là một đường liều chết sao? Các tiền cô với nữ đệ tử đều về mặt lạnh lùng, đã dâng lên sát khí nhàn nhạt. Người nào xông vào cửa? Đệ tử Kim Kiếm Môn nghe lệnh, mở đại trận ra, thông báo Mạc Vu thần tộc. Lại nói phía trước đường phòng tuyến này, phương hành tùy tiện động thủ liền tỉnh mộng ba đệ tử Kim Kiếm Môn, cũng khiến cho đệ tử Kim Kiếm Môn trong đại trận ở phía sau sợ hãi nức tề hết đớn. Có vài người canh chừng, có người đi thông báo, chỉ cho rằng gặp phải đạo thống thù địch, bọn họ đã đầu hàng thần tộc, cố ý đến tìm phiền toái. Người như vậy thật sự không ít. Trong nửa tháng ngắn ngủi, Kim Kiếm Môn đã vì vậy mà mất đi tính mạng của 7-8 tên đệ tử, nhưng đều bị bọn họ coi thường hành động, hoặc bị bọn họ tra xét khi người tới liều mạng chém giết. Xông vào cửa trận rách này của các ngươi cũng có tư cách ngăn chúng ta lại? Trong một mảnh kinh hoàng, phương hành đột nhiên mở miệng quát lạnh uy nghiêm, giọng nói chấn động bốn phương. Ỷ vào Mạc Vu thần tộc chó má gì đó liền dám đến giữa võ dương oai, cũng không nhìn thử xem các đại gia đang làm cái gì, thật sự được có mắt chó như mù. Một tiếng thét đớn giống như là sấm sét giữa trời quang quán, lại khiến cho tất cả người trong pháp trận này chấn động cả kinh. Người của Kim Kiếm Môn đang rối thành một nùi hòa hoãn động tác lại. Một lão già trong đó thoạt nhìn có thân phận không tầm thường, thấy được dáng vẻ chắc chắn của phương hành thì trong lòng cảm thấy có phần không nắm chắc, liền vẫy tay ngăn động tác của đệ tử lại, tính toán đi nhìn coi. Hắn kêu lên: xin hỏi, hỏi đầu đại gia người đi, đi ra nói chuyện cho bổn tọa. Phương hành hét to một tiếng ngắt lời hắn nói, phần khí thế kia như là muốn lên trời. Thấy khí thế quán đầy đủ như vậy, lão già Kim Kiến Môn kia thực sự đúng là tò mò không ra, đương nhiên không dám đi đến trước người hắn, mà do dự lê chậm chậm đứng cách xa mấy trăm trượng, vừa chắp tay kêu lên: vị đạo hữu này lại đến từ phương nào vậy? Khi nào thì thứ không hợp thời này của Kim Kiếm Môn cũng xứng đạo hữu với lão phu rồi? Giọng nói của phương hành càng thêm cuồng vọng, quát đại nói: mở mắt chó của các ngươi ra nhìn xem, lão phu là quật chủ của Đông Hải Đại Đạo Thống Nương Nhi Quật, người tặng ngoại hào Vạn Hoa Tùng Trung Nhất Điểm Lục, hôm nay đi tới Ma Uyên hiến bảo cho thần tử Lạc Thần Tộc đóng tại nơi đó. Các người mới vừa nói là phụng mệnh của Mạc Vu thần tộc đóng giữ nơi này nhỉ? Vậy mau chóng gọi một vài tộc nhân ra đây, lão phu muốn hỏi một chút, Mạc Vu thần tộc tính là gì, lại có tự tin này, chẳng lẽ định cướp bảo bối của lão phu chuẩn bị hiến cho Lạc Thần Tộc sao? Lạc Thần Tộc. Lão già Kim Kiếm Môn kia vừa nghe ba chữ này thì nhất thời ngẩn người ra, suýt nữa thì thở gấp một hơi. 3000 thần tộc hạ xuống Thiên Nguyên, tộc loại rắc rối, có rất nhiều danh mục, có rất nhiều tên tộc cổ quái vốn gọi không tới. Nói thật ra, Kim Kiếm Môn bọn họ đầu nhập Mạc Vu thần tộc liền gần như là được cho là cái tên không đổi danh, có vẻ uy phong bá đạo ở trước mặt tu sĩ nhân tộc, nhưng mà trong 3000 thần tộc đến xem vốn không coi là gì. Nhưng Lạc thần tộc lại khác, nổi danh cùng với Thiên Điện tộc, Ngưu Ma tộc, Sơn Nhân tộc, vân vân. Trong 3000 thần tộc kia là một trong vài thần tộc cường đại nhất. Cũng khó trách người này có vẻ cuồng vọng như vậy, tuyệt đối không nghĩ tới người nhà mình bố trí tuyến phòng thủ ở đây lại ngăn cản người đi đến đầu nhập vào Lạc thần tộc. Tuy rằng nói một cách nghiêm cẩn, hình như bọn họ còn chưa đầu nhập thành công, nhưng mà khẩu khí này đã là cực kỳ tin tưởng nha. Dù sao đầu nhập vào thần tộc cũng có đủ loại phương pháp khác nhau, có giống như cấp bậc Kim Kiếm Môn vẫy đuôi hy vọng được vái dưới chân người ta, nhưng lại từ đầu đến cuối không hề được người ta coi trọng liếc mắt một lần. Cũng có thể lực đạo thống được thần tộc chủ động kéo vào, đãi ngộ rất nặng, mà cao minh hơn chính là dâng trí bảo, tiên đan, bí điển của đạo thống lên, đổi lại đối đãi kiểu khác của thần tộc. Sau khi thần tộc hạ xuống khát vọng đối với mấy thứ này vẫn luôn luôn vô cùng mãnh liệt, tìm kiếm đủ loại dị bảo xung quanh, cho nên phương pháp đầu nhập cuối cùng này lại là bất phàm nhất. Nếu dâng lên được vài món bảo bối hợp với tâm ý của bọn họ, địa vị thông thường sẽ một bước lên trời, thậm chí có thể được đến mục thủ một phương, không thua gì địa vị thân phận của tiểu tiên giới, hơn xa nô tài tầm thường có thể sánh bằng. Tiểu lão nhân có mắt như mù, vạn lần xin đại nhân thứ tội. Lão nhân kim kiếm bồn bị hù quá đáng, liên tục thở dài, cười làm lành nói, nhưng mà trên mặt hiển nhiên là còn hơi nghi hoặc. Nhưng mà đại nhân đừng trách tiểu nhân lắm miệng, các người đi hiến bảo vì sao lại làm một cờ liên minh hiến bảo vậy? Đều là vì một đám vương bát đản đi theo lão phu đầu cơ trục lợi. Phương Hành hư lạnh cười một tiếng, nương nhi của chúng ta cũng không nhiều người như vậy, nhưng mà một lần này lão phu ta thừa cơ hội hiến bảo, kết bạn với đại nhân vật của Lạc Thần tộc, sau đó thành lập đạo thống, mở rộng thu đệ tử làm vinh dự cửa nhà. Bọn vương bát đàn này đều kết giao ở trên đường, cũng muốn đầu nhập vào Lạc Thần tộc, nhưng mà trong tay bọn họ cũng không có bảo bối gì tốt, liền đến nút cho lão phu không ít ưu việt, để cho ta dẫn bọn họ cùng đi, cùng dâng bảo bối mà bọn họ muốn hiến cho Lạc Thần tộc. Đến lúc đó có món chí bảo của lão phu giữ thể diện, đại nhân Lạc Thần tộc nào có lý không thu. Mà một khi những đại nhân này thu, đám vương bát đàn này có thể dính líu quan hệ với Lạc Thần tộc, đến lúc đó được danh vọng như vậy bao bọc, bốn châu thiên nguyên còn không đi ngang sao? Hả? Phương pháp này... Lão nhân kim kiếm môn kia nghe xong lại ngẩn ra, giống như là rất động lòng. Do dự sau một lúc lâu, hắn mới đành đánh bạo tiến tới trước mặt Phương Hành, thấp giọng nói, tiểu lão nhân cả gan, xin hỏi một câu, không biết đại nhân định hiến cho Lạc Thần tộc là cái loại bảo bối gì vậy? Phương Hành cười như không cười nhìn hắn, rồi sau đó kéo vạt áo của mình, lộ ra một vật cho hắn xem. Trong mắt của lão nhân kim kiếm môn bỗng nhiên trừng lớn lên, sau một lúc lâu phịch một tiếng quỳ xuống, ôm lấy chân Phương Hành, cầu xin đại nhân dù lòng thương xót, bàn cho kim kiếm môn một phần cơ duyên đi. Hả? Thật sự quỳ xuống cho hắn? Nhìn một màn trước mắt, các đệ tử Phù Diêu cung ở phía sau đều trực tiếp ngây dại. Mặc dù trước đó đại tư đồ nói cực kỳ là có tin tưởng, nhưng các nàng vẫn có phần không tin được kế hoạch vốn không hề đáng tin chút nào này của hắn. Chính là không còn thượng sách thì mới không thể không nghe theo sắp xếp của hắn. Trên thực tế trong lòng mỗi người đều đã chuẩn bị xong liều mạng bất cứ lúc nào, nhưng ai cũng không nghĩ tới bước đầu tiên trong kế hoạch của hắn thế mà lại tiến hành thuận lợi như vậy, đi lên liền đánh ngã vài người, rồi sau đó giả vờ đại gia còn hơn đại gia ở trước mặt đạo thống đã hàng phục thần tộc này. Kết quả chẳng những không có khiến cho đạo thống này bắt hắn lại, ngược lại trực tiếp hù dọa đối phương quỳ xuống. Lão nhân kia là kẻ ngốc sao? Sao lại tin hắn như vậy? Mặc Tiêu Thành bên người của Mặc Tâm Tiên Cô chát cho trên mặt, giả trang thành một tiểu đạo sĩ, mặt đen thò đầu ra nói, có thể không tin sao? Mặc Tâm Tiên Cô khẽ cắn răng, oán hận nói, Hóa chàng chúng ta dáng vẻ như là quỷ không nói, còn muốn hiến bảo kia. Mặc Từ Tiên Cô nghẹn nhẹ giọng cười nói, nhưng mà hắn nói cũng có lý, đặc điểm lớn nhất của giao trì với Phù Diêu cung chúng ta chính là âm khí quá nặng, tiên khí quá nồng, đi ra bên ngoài cho dù là ai vừa thấy liền biết là chúng ta, cần phải cải trang thành bộ dạng là nhất định. Nhưng muốn cải trang liền cải trang xấu một chút, lôi thôi một chút, như vậy người khác mới không liên tưởng đến Phù Diêu cung, lại lấy danh nghĩa hiến bảo đi tới Mạo Uyên. Đây nhiều nhất chẳng qua là vài đạo thống có chút dính dáng đến tiểu thần tộc, không có danh tiếng gì, liền không dám ngang ngược ngăn cản. Mạc Tiêm Tiên Cô cau mày nói, nhưng mà biến hóa với ngụy trang như bây giờ, chúng ta có khả năng lừa gạt những người này, càng đi tới sẽ chính là càng tiếp xúc với một vài đạo thống thực lực bất phàm, đến lúc đó ngụy trang thô thiển như này có thể lừa được những người đó sao? Mạc Từ Tiên Cô cười nói, vậy nhìn xem hắn có phương pháp ứng đối gì, ta cứ cảm thấy hắn đã sớm nghĩ xong đối sách cho mấy chuyện này rồi. Người nói để ta ban cho ngươi một phần cơ duyên. Mà Phương Hành lúc này đang cười như không cười nhìn lão nhân kim kiếm môn, lời này nói như thế nào? Trong mắt lão nhân kim kiếm môn đảo quanh, giống như là hạ quyết tâm, thấp giọng nói, tiền bối ngài nếu như có dị bảo bậc này dâng lên, nào còn lo lắng những đại nhân của Lạc Thần tộc không coi trọng và liếc nhìn ngài được. Khó trách nhiều người đi theo ngài như vậy, thực sự không dám giấu giếm, sở dĩ kim kiếm môn chúng ta được tính là bởi vì chúng ta có một món thần khí tên gọi là Lưu Ly Kim Bảo Kiếm, đây độ tình lớn nhất của kim kiếm môn chúng ta. Cũng định nhờ bảo bối này mà đổi lại đại thần tộc một phương ưu ái che chở, chỉ tiếc không người tín cử. Nếu tiền bối ngài không để ý, vậy liên minh hiến bảo này không ngại tính cả kim kiếm môn chúng ta một người, đợi cho ngày sau được ưu việt cũng tiện cho hai bên hỗ trợ đúng không? Hả? Không phải các người đã đầu phục Mạc Vu thần tộc sao? Phương Hành nhìn hắn giống như hơi kinh ngạc. À, cũng đừng có nhắc đến chuyện này. Lão nhân của Kim Kiếm Môn tỏ vẻ cảm khái. Tu vi mạnh nhất của Kim Kiếm Môn ta chẳng qua chỉ là một kim đan, thế lực nhỏ nên không hề lớn hơn tổ kiến bao nhiêu, sao có thể lọt vào pháp nhãn của thần tộc được? Hiệu chung với này, Mạc Vu thần tộc không chính thức trong thần tộc này đều nhờ vào mấy tầng quan hệ mới được một câu hứa hẹn cửa miệng mà thôi. Trên thực tế người ta vốn không để chúng ta vào mắt, ngay cả tôi tớ đường đường chính chính cũng không chịu cho chúng ta, tính ra chỉ xem như là nô tài của nô tài trong thần tộc. Hiện giờ chính là cơ hội đi theo ngài về phía Lạc thần tộc hiến bảo, nếu có thể trở thành tùy tùng do chính miệng Lạc thần tộc thừa nhận, đây chẳng phải là mạnh hơn Mạc Vu thần tộc sao? Nói xong, giọng nói quán lại trở nên ngoan độc, căm hận nói: đang ở thời loạn thế, đúng là lúc chúng ta thuận gió đứng lên. Hiện giờ các bộ thần tộc đúng là lúc dùng người. Tiểu môn tiểu phái như chúng ta, nếu muốn lọt vào pháp nhãn của bọn họ thì cũng chỉ sớm làm đầu phục, bằng không chẳng khác nào thiên nguyên thế cục ổn định. Trước kia hạng bét, tương lai vẫn là hạng bét. Đây cũng là nguyên nhân khiến lão nhân ta khẩn cầu ngài ban cho một cơ duyên. Nhìn ánh mắt thành khẩn của lão già này, trong lòng của Phương Hành dữ tợn, nhưng hắn lại cười vui vẻ hơn, vỗ bả vai của lão già, nói rất hay, lão phù cũng ôm ý nghĩ này nên mới không tiếc hận dâng bảo bối ra, đổi lấy cơ hội quật khởi của đạo thống. Ta cực kỳ hiểu tâm tình của ngươi, hơn nữa thực sự không dám giấu giếm, hiện giờ ta cũng không ngại nhiều thêm một vài người dính tiện nghi của ta, bởi vì nói trắng ra muốn đầu nhập vào thần tộc lại còn tăng thêm coi trọng của bọn họ, vậy cũng không chỉ hiến bảo bối là được. Bảo bối chính là nước cờ đầu để cho bọn họ chú ý tới chúng ta, quan trọng nhất còn phải để cho bọn chúng nhìn thấy thế lực của chúng ta, có vậy mới có thể được coi trọng. Mà nương nhi quật chúng ta thực sự không có bao nhiêu đệ tử, ta dẫn theo những người này đi cùng thật ra cũng vì tập trung càng nhiều lực lượng hình thành đại liên minh một vương, đến lúc đó không chỉ có rất nhiều bảo bối cùng nhau dâng lên, dễ dàng nhận được ưu ái, càng quan trọng hơn là nhiều người bọn họ cũng coi trọng. Lần này của hắn có thể nói là chạm đến trong tâm khảm của lão nhân, hưng phấn liên tục gật đầu. Nhưng mà phải nói lời cảnh cáo trước, mọi người cùng nhau đi cầu phú quý, trên đường nên nghe ta, Phương Hành trịnh trọng nói ra. Hơn nữa khi được phú quý cũng đừng quên cùng chung một đoàn dốc sức vì thần tộc. Lão nhân Kim Kiếm Môn vui mừng quá đỗi, liên tục gật đầu. Đã hiểu đã hiểu, ngài là minh chủ, đừng vội đã hiểu. Phương Hành nói đến đây lại đột nhiên ngắt lời lão già này nói, nhẹ nhàng cắn răng cười nói: ta còn chưa hoàn toàn đáp ứng. Hả? Đã nói nhiều như vậy rồi. Lão nhân Kim Kiếm Môn ngẩn ngơ, không nghĩ tới hắn lại đột nhiên ra một chiêu này. Phương Hành lại nở nụ cười, tiến sát bên người của lão nhân, hai đầu ngón tay giơ lên trước, nhẹ nhàng mân mê, cười nói hàm xúc, ý tứ ám chỉ rõ ràng: đạo thống muốn đi theo ta cầu phú quý nhiều lắm, vì sao ta phải mang Kim Kiếm Môn các người đi theo? Lão nhân ngẩn ngơ, chợt phản ứng lại, vội vàng gật đầu nói: đã hiểu đã hiểu, Kim Kiếm Môn còn có chút nội tình. Chỉ hàn huyên trong chốc lát như vậy, các nữ đệ tử Phù Diêu Cung vẫn chờ đợi đến nóng lòng không yên ở phía sau, đột nhiên nhìn thấy đại tư đồ cùng với đại lão nhân Kim Kiếm Môn đang kề vai sát cánh cùng nhau cười phá lên ở phía trước. Sau đó đệ tử Kim Kiếm Môn kia rõ ràng nâng tới một chiếc giường lớn, được đại tư đồ kiểm tra một phen, sau đó thu toàn bộ vào trong túi trữ vật. Lại tiếp theo, đệ tử Kim Kiếm Môn vốn dốc sức trung thành với thần tộc đang canh giữ phòng tuyến bên này liền rút toàn bộ đại trận, sau đó gia nhập vào trong hàng ngũ của bọn họ. Cái này, cảnh tượng trước mắt đã vượt qua ngoài kế hoạch, lại khiến cho đệ tử trên dưới Phù Diêu Cung đều có phần không hiểu. Mà Phương Hành đại đĩnh đạc vẫy thủ nhấp tới, sau đó ném cho lão nhân: lão Lữ đi trước mở đường. Đã rõ. Trưởng môn Kim Kiếm Môn Lữ Kim Hồng kích động nhận lấy lá cờ lớn, uy phong lẫm liệt, vác cờ lớn tiến lên đầu đi trước. Lão nhân này lại không hề hoài nghi Phương Hành làm thật giả. Một là cho dù hắn nghĩ như thế nào cũng đoán không được sẽ có người chơi ngụy trang lừa dối hiến bảo cho thần tộc. Dù sao đi tới trước mỗi một bước đều gần thần tộc cường đại thêm một bước, nếu như giả vờ đây gần như là muốn chết. Một điểm khác chính là bởi vì trên đại lục thiên nguyên bây giờ đạo thống hiến bảo cầu che chở chỗ thần tộc đúng là không thiếu, bọn họ đều nghe nhiều nên quen. Một điểm càng quan trọng hơn chính là dị bảo mà Phương Hành cho hắn xem thật đúng là nhất định được thần tộc yêu ái. Đại đội nhân mã lại khởi hành, đi không quá 300 dặm lại thấy được phía trước ánh sáng chiếu lên trời. Tu sĩ dày đặc trấn thủ nhìn thấy một đội lớn nhân mã này đến gần, rất xa đã có người bay ra ngoài chặn đường. Người đi tới dừng bước: chúng ta là đệ tử Chân Viêm Cung, phụng mệnh dạ đế thần tộc bày phòng tuyến ở đây, kiểm tra người không tuân theo thần tộc pháp chỉ. Các người đến từ phương nào, đi về phương nào, cấp tốc bẩm báo chi tiết. Một lần này cũng không cần Phương Hành mở miệng, Lữ Kim Hồng vác cờ lớn kia nhảy ra ngoài trước, gào to một trận với đối phương: lão hoàng, đừng có đánh cờ lớn của dạ đế thần tộc giả bộ đi. Người biết ta là ai đó, mau mau lăn ra đây, chỗ của ta có cơ duyên lớn. Dứt lời còn không biết xấu hổ, cười nói với Phương Hành: lão tiền bối, ta và lão hoàng này là bằng hữu. Phương Hành nhẹ nhàng ngắt lời hắn, thản nhiên nói: nếu như người có thể tin được, kéo vào trong liên minh chúng ta thực sự là không có chuyện gì. Ta đã nói với người rồi, càng nhiều người càng tốt. Nếu thực sự có thể kéo được đại quân sắp xỉ 10.000 người, đó không phải là bảo bối này, nhưng đại nhân của Lạc thần tộc cũng sẽ không để bỏ qua chúng ta. Nhưng mà cảnh cáo trước, tốt nhất đừng kéo phần con chuột có lòng khác vào, lỡ như tâm địa độc ác, theo chúng ta đi gặp đại nhân vật của thần tộc, cuối cùng lại gây ra nhiễu loạn, chúng ta đều không chịu nổi. À, không có, không có. Lữ Kim Hồng vỗ ngực cam đoan: vì lão hữu này của ta tuyệt đối trung thành và tận tâm với thần tộc, khẳng định không phải là một con chuột. Phương Hành từ chối cho ý kiến khác gật đầu, nghĩ rằng hắn đại gia nó, sao giống như là đang mắng bản thân ta chứ. Lữ Kim Hồng kia tự nhiên không biết suy nghĩ trong lòng hắn, bị kích động xông lên trước. Không bao lâu liền có một lão đầu lĩnh hói đầu râu mép đỏ có vẻ mặt cung kính đi theo hắn qua gặp Phương Hành. Lại là cá tìm cá, tôm tìm tôm, bằng hữu của Lữ Kim Hồng này cũng không phải là đại nhân vật gì, chẳng qua chính là tu vi kim đan tam chuyển, cũng giống như là kim kiếm môn, thuộc về nương nhờ trung thành với người. Trên thực tế không có bao nhiêu người quan tâm, vừa nghe có cơ hội cùng nhau hiến bào đầu nhập Lạc thần tộc, lập tức động tâm chủ động tiếp cầu gia nhập. Phương Hành không cự tuyệt người tới, quang minh chính đại đòi ưu việt, liền đồng ý để đệ tử Chân Viêm Cung này gia nhập vào. Sau đó lại một lần nữa khởi hành. Số người của liên minh hiến bào này có vẻ khổng lồ rất nhiều, các đệ tử Phù Diêu Cung đã càng cảm thấy bất mãn hơn Phương Hành. Đều là tồn tại tâm cao khí ngạo, giống như là tiên tử, hiện giờ đã bị ép sóng vai mà đi cùng với tiểu nhân vật đạo thống hạng bét đáng khinh hạ lưu này, khiến trong lòng của bọn họ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nhưng cũng cùng nhau đi tới này, có ưu việt rõ ràng. Có Lữ Kim Hồng cùng với cung chủ Hỏa Đầu Đà, cung chủ Chân Viêm Cung đi cùng, gần như là không hề có đạo phòng tuyến nào nghi ngờ bọn họ. Ngược lại, dưới một ít tận lực tuyên truyền, lục tục không ít đạo thống nhỏ đến nhảy vào. Một đường đi tới, qua liên tiếp hơn 10 cửa ải, không gặp được một trận ác chiến, càng chưa giảm đi một người. Ngược lại, đội ngũ khổng lồ chừng 1.000 người chậm rãi nhắm thẳng Ma Uyên mà tới. Mà theo số lượng người gia tăng, mấy trăm nữ đệ tử Phù Diêu Cung trà trộn trong đó cũng vô cùng không dễ làm người chú ý. Vốn dựa vào ý tưởng của một đám nữ đệ tử Phù Diêu Cung, thậm chí ba tiên cô, các nàng muốn đi qua từng đường phòng tuyến này đi tịnh thổ, tự nhiên cả một đường điệu thấp, giấu kín, thậm chí nghênh chiến chém giết, một đường dè dặt cẩn trọng, giống như là đi trên mũi đao. Nhưng ai không nghĩ đến, tới theo thiết kế an bài của Phương Hành một chuyến hành trình này lại tràn đầy bừa bãi với liều lĩnh, không chỉ tuyệt đối không điệu thấp, ngược lại lúc càng cao điệu lên. Không biết bao nhiêu người đã biết đến một liên minh hiến bào như vậy, âm thầm mắng cũng có, tiến đến đầu nhập cũng có, ghen tị thầm hận cũng có, lại chỉ không dám ngăn cản đường đi của bọn họ. Thậm chí nói một vài phòng tuyến bày ra trên con đường lớn điều tra nghiêm cẩn đạo thống nhỏ từ thù, lại bày ra vẻ cung kính nghênh đón từ rất xa, còn thiết hạ yến hội chiêu đãi người của Phương Hành. Rất nhiều đạo thống cho dù đã chân chính đầu nhập thần tộc, không cách nào thay đổi sang danh nghĩa Lạc thần tộc nữa, nhưng mà theo bản năng muốn làm tốt quan hệ với Phương Hành, ân cần đối đãi, khiến cho hành trình vốn nghiêm túc trầm trọng của đám người Phương Hành trở nên vô cùng dễ dàng. Hoang đường nhất đó là đám chó săn đã có lòng đầu phục thần tộc này, vào thời điểm bây giờ lại trở thành ô dù cho đám người Phương Hành. Đó là một vài người hoài nghi thân phận của bọn họ, thấy đệ tử của mấy đạo thống Kim Kiếm Môn, Chân Viêm Cung đều thu hồi lòng hoài nghi. Tuy rằng những đạo thống này thực sự không lớn, nhưng mà thanh danh đúng là quá thối, thuộc một nhóm người muốn đầu nhập vào thần tộc sớm nhất, cố tình thần tộc còn trướng mắt bọn họ, cho nên vẫn luôn là đối tượng bị người cười nhạo. Dĩ nhiên cười nhạo thì cười nhạo, lại không ai hoài nghi đám người này sẽ không trung thực cái gì. Đối với thần tộc mà nói, bọn họ cũng tương đương với lũ hề, không có lực uy hiếp, đều lười phải hoài nghi. Dĩ nhiên, tuy rằng vô duyên vô cớ có được nhiều ô dù như vậy, nhưng mà Phương Hành còn chưa trả giá cao gì. Nhưng có mỗi một đạo thống mới gia nhập, hắn đều thu hoạch được nhiều ưu việt. Chuyến cùng đi tới này, thu được pháp bảo đủ thứ linh tinh, đã là một khoản tài vật nhỏ khả quan. Mà đối với đệ tử Phù Diêu Cung mà nói, chuyện các nàng cần làm liền đơn giản, chính là nghiêm ngặt tuân thủ theo dặn dò của Phương Hành. Trong ngày thường ít trao đổi với người khác để tránh lộ ra. Dĩ nhiên thực ra chuyện này cũng vốn là không cần dặn dò. Nữ đệ tử Phù Diêu Cung vốn tâm cao khí ngạo, trước kia những tiểu đạo thống này thực sự là có thể nói là sách dày cho các nàng cũng không xứng. Các nàng cũng lừa giao tiếp với bọn họ. Hơn nữa, trước kia Phù Diêu Cung cao cao tại thượng, các đệ tử nữ càng ru rú ở trong nhà, hai bên vốn không cùng một cảnh giới, cũng không cần lo lắng bị lộ gì cả. Một đường dần dần đi về phía Vương Nam Mao Uyên như thế, số người càng đông, đã đến mấy ngàn người, càng thêm ngư long hỗn tạp, liền ngay cả nhóm tán tu linh động cảnh đều trà trộn vào trong ngũ đội, có thể nói là rất náo nhiệt. Mà thanh danh cũng chính xác truyền ra, khi gần ở bên trùng vùng Mao Uyên, thậm chí gặp một đạo sinh linh thần tộc chân chính đóng giữ phòng tuyến, sau khi nghe được bọn này tiến về hiến bảo cho Lạc thần tộc, liền không dám cứng rắn nhòm ngó đám Phương Hành, ngoan ngoãn trò đi. Dù sao thần tộc Lạc thần tộc có địa vị là cực cao. Hình lão tiền bối, từ đây đi về phía nam mấy vạn dặm, đó là Bạch Ngọc Kinh trước kia, hiện giờ đã bị thần tộc trưng dụng, đó là động phủ của những đại nhân Lạc thần tộc. Chúng ta muốn hiến bảo, tự nhiên phải đi nơi nào thích hợp nhất. Chính giữa con đường vẫn phải đi qua một đoạn quan ải. Đạo quan ải này cũng không có tầm thường, không phải là tiểu đạo thống lung tung lộn xộn trước đó có thể sánh bằng. Chúng ta tốt nhất đưa thiệp lên. Đi được thêm mấy ngày, đã bước chân vào cảnh giới Nam vực Thần Châu. Lữ Kim Hồng tự nhận là tâm phúc của Phương Hành, liền chủ động tìm tới. Đưa thiệp cái giám ấy, chúng ta hiến bảo cho những đại nhân Lạc thần tộc, hiện giờ tập trung lại đông mấy ngàn, ai dám không để chúng ta vào trong mắt. Trong mấy đường phòng tuyến trước đó, chính là nơi sinh linh thần tộc chân chính chiếm đóng, như thế nào? Còn không phải là ngoan ngoãn cho đi, sợ phải trễ nải chúng ta biến mạng hiến bảo sao? Người nói đạo thống phía trước kìa, chỉ sợ đã sớm chuẩn bị xong rượu thịt thức ăn chờ chúng ta tới rồi đấy. Phương Hành lại tương đối không thèm để ý, đã sớm hoàn toàn nhập vai, rất giống một lão già mất nết, tiểu nhân đắc chí. Hắn cười như vậy lại đưa tới rất nhiều tiếng phụ họa từ xung quanh, mỗi một người đều có sắc mặt tiểu nhân vật càn rỡ. Nhưng mà vị Lư Hồng Kim trưởng môn Kim Kiếm môn này lại có vẻ ổn trọng chút, vẻ mặt đau khổ nói: chuyện này ngài không biết, đường phòng tuyến trước đó chính là đặc biệt đóng giữ đại đạo chiêu thiên thông tới Nam vực. Tuy rằng cũng là đạo thống của Thần Châu chúng ta, nhưng địa vị lại không phải bình thường. Đừng nói hiện giờ bọn họ đã lọt vào pháp nhãn sinh linh thần tộc, tính ra là một trong những thế lực cao cao tại thượng được sùng ái. Cho dù trước kia cũng là đạo thống thanh danh vang dội ở Bắc vực, danh vọng của Thiên Nhất cùng Thần Châu Bắc vực, trước kia ai nghe thế mà không sợ, ai nghe thế mà không kinh hãi? Thiên Nhất cùng Thần Châu Bắc vực. Phương Hành chợt nghe một câu này, vẻ mặt ngưng trọng lên. Hắn cũng không xa lạ gì Thiên Nhất cùng, ban đầu khi ở Bắc vực còn đã từng đi vào trong đó đại náo một phen, cũng có một chút quen thuộc với thiếu cung chủ Đạo Vô Phương mập mạp chết tiệt của Thiên Nhất cung. Sau này còn kết giao tình không hiểu ra làm sao. Tiếp theo đó là Ma Uyên tranh đoạt tạo hóa, đại mập mạp kia cũng từng trong sáng trong tối trợ giúp hắn một chút, ấn tượng lưu lại cũng không tệ. Lại không ngờ theo lời Lý Kim Hồng chính là bọn họ. Đúng vậy, người so với người tức chết mà. Trước kia Thiên Nhất cung có thanh danh ầm ầm, chúng ta những đạo thống hạng bét trong giới tu hành này không cách nào so sánh được với bọn họ. Hiện giờ tất cả mọi người đều đầu phục vào trận doanh của thần tộc, nhưng vẫn không cách nào so sánh được với bọn họ. Lữ Kim Hồng sụt sùi, rất có một chút oán niệm ủy khuất. Sao bọn họ có thể? Cung chủ Thiên Nhất cung lại thông minh, sẽ xếp hàng. Phương Hành thốt ra theo ý thức, lại dỡ chừng cứng rắn họ đổi lại. Còn không phải là có chỗ dựa vững chắc. Hỏa đầu đà đầu chọc bên người Lữ Kim Hồng kia lại nở nụ cười lạnh. Thiên Nhất cung bây giờ nghe nói ngay cả từ đầu đã có uyên duyên sâu đậm với Trương Thương Lan Hải, năm đó có thể cắm rễ ở Bắc vực Thần Châu, lúc rồng rắn lẫn lộn liền không thể thiếu Thương Lan Hải nâng đỡ. Tết Thần Châu giáng xuống, thế cục trời đất biến đổi, bọn họ đã càng gặp may. Có đồn đại nói phía Thương Lan Hải chính là một trong những trợ lực lớn nhất tiếp đón những đại nhân vật thần tộc phủ xuống, mà làm lực lượng chính của Thương Lan Hải, bọn họ cũng tự nhiên lập tức ném quà theo. Thiên Nhất Cung hiện giờ tỏ vẻ còn không tuyên thệ nguyện trung thành với thần tộc phương nào, vẫn trung thành với Thương Lan Hải, nhưng mà vì quan hệ với Thương Lan Hải, thần tộc cũng rất khách khí với bọn họ. Thương Lan Hải, nhà cha vợ ta. Chân mày Phương Hành nhíu chặt hơn, trong lúc vô ý tìm được một tin tức kinh người như vậy. Hắn vội vàng hỏi kỹ đến cùng, nhưng loại người như là Lữ Kim Hồng và Hỏa Đầu Đà vốn chính là hạng bét trong giới tu hành, một ít tin tức nghe được cũng là tin tức về hè, lời đồn đại vô căn cứ, hỏi kỹ bọn hắn thì cũng không có biết. Phương Hành chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Trong lòng có chuyện, hắn chỉ biết lắng nghe. Theo ý Lữ Kim Hồng, lấy ra nghĩa hình lão hán minh chủ liên minh hiến bảo, đưa thiệp cho Thiên Nhất Cung, nói rõ khi nào tới lãnh thổ Thiên Nhất Cung chấn giữ, cố ý thăm hỏi cung chủ Thiên Nhất Cung, tiện thể mượn đường vân vân. Chẳng qua chỉ là một ít lời hay ý tốt đẹp ở trên mặt mà thôi. Thiên Nhất Cung hồi âm lại cũng cực nhanh, buổi chiều ngày hôm đó liền phái sứ giả lướt không mà đến, khách khách khí khí đưa lại một tấm thiệp đáp lời, còn nói rõ thêm ước định buổi chiều ngày thứ hai khi Liên Minh đến thì liền thiết hạ yến tiệc tẩy trần đón gió cho bọn họ. Đám người Lữ Kim Hồng và Hỏa Đầu Đà nhận được hồi âm rất hưng phấn. Trước kia bọn họ những tiểu đạo thống này cũng sẽ không được Thiên Nhất Cung người ta để mắt tới, hiện giờ khen ngược liền ngay cả mấy người bọn họ cũng trở thành thượng khách. Đây chính xác mà nói, lựa chọn của mình đã đúng, ôm đến một cái chân thật lớn. Về sau có thể nói là tiền đồ vô lượng. Vì quyết định chính xác này, bọn họ ngược lại ăn uống tiệc rượu một phen. Lúc ăn uống tiệc rượu cũng mời Phương Hành, và lúc bình thường Phương Hành tự nhiên đều đáp ứng, nhưng mà lúc này đây hắn lại cự tuyệt. Một mình ngồi trên đỉnh núi suy tính thật lâu, người khác đều cho rằng hắn đang suy tính luyện chuyện hiến bào được ổn thỏa như thế nào, đạt được lợi ích lớn hơn nữa, cũng không nghi ngờ gì khác. Lại không biết rằng lúc này cả người hắn đều dựng lên gợn sóng vì tin tức trong lúc vô ý biết được này. Thiên Nhất Cung, Thương Lan Hải, nói ra đều có quan hệ với mình, thuộc về thế lực nhà vợ. Cũng không biết có phải là bọn họ thực sự đã sớm đầu phục thần tộc, có liên quan đến 3.000 thần tộc giáng xuống không. Cha vợ Long Quân của Long Nữ thì mình thích nhất, cũng từ sau khi từ biệt ở Phong Thiện Sơn lại chưa từng nghe nói đến tin tức. Suy nghĩ hồi lâu, lại nghĩ tới cậu em vợ Ngao Liệt lúc trước bị mình đè vào trong lôi trì, nhưng hắn chiếm được đại đạo tạo hóa, đại cơ duyên mà trời ưu ái, hiện giờ nhiều năm trôi qua như vậy, ngay cả bản thân có thực lực có thể so sánh với độ kiếp, còn hắn thì sao? Là sắp thành tiên, hay là vẫn còn cần tiếp tục ngủ say mấy trăm mấy ngàn năm đây? Cho dù như thế nào, một lần gặp này được người của Thiên Nhất Cung, đều phải nghĩ cách tìm hiểu một chút tin tức về Thương Lan Hải. Suy nghĩ thật lâu, sau đó trong lòng hắn âm thầm làm ra một quyết định, ực mạnh mấy ngụm rượu, ném vẻ u sầu vô dụng này bên cạnh. Sáng sớm hôm sau, trình đốn rồi đi, bởi vì tới trước cũng đã là một trạm gác cuối cùng, mục đích xa xa trước mắt, các tu sĩ đều hưng phấn lên, hành động hơi nhanh chóng, tuy rằng không thể ngự không, nhưng mà lực chân chính của bọn họ lại không bình thường, sải bước chạy đi. Hành trình tương đối nhanh, lúc giữa trưa đã bay qua dạng núi, đi tới bên đường lớn. Lúc này Phương Hành chính là đang rơi vào phía sau, đang thương nghị đối sách với ba vị tiên cô giao trì đã giấu đi dung mạo. Đột nhiên nghe được trước mặt ồn ào một trận, giống như là xuất hiện rối loạn, không ngẩng đầu lên nhìn. Các người có biết chúng ta là người đi hiến bảo cho đại nhân Lạc thần tộc, còn có thiệp mời của Thiên Nhất Cung ở đây, lại còn dám cướp được? Rất xa, thần niệm đảo qua đã phát hiện nhóm người của Lữ Kim Hồng đang tranh cãi với người khác. Chính là bởi vì vừa đi ra khỏi một ngọn núi lớn ở giao lộ, khi đang định đi ra chết nghiêng về bên trong, cũng có một đám nhân mã chạy ra vô cùng cường thế, tách các đệ tử của Kim Kiếm Môn với Chân Viêm Cung đi ở phía trước ra tàn tác, cướp đường mà đi. Hiện giờ đám người Lữ Kim Hồng đang bành trướng tin tưởng, tự nhiên lòng đầy không vui. Một đám ô hợp cũng muốn lọt vào trong pháp nhãn của đại nhân Đặc thần tộc. Đám người cướp đường bên cạnh vây quanh, từ trong một chiếc kiệu tám người khiêng truyền ra một thanh âm hừ lạnh, hơi khinh thường. Hừ, đám người này không nói đạo lý, sao há mồm để mắng người chứ? Đám người Kim Hồng bất mãn, nhưng đối phương khí thế mạnh mẽ, thực lực cao thâm, cũng không dám thực sự động thủ, há mồm ồn ào lên. Phương Hành thấy đang định chuẩn bị đi qua hỏi một chút, lại chưa từng nghĩ tới ba vị tiên cô giao trì cũng nghe thấy lời của người trong kiệu nói, sắc mặt đột nhiên đồng thời thay đổi, lộ ra thần sắc hoảng sợ không thể tin được, cùng kêu lên.